Nam Mô Bụt Thầy nhé. Kính thưa đại chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ bảy, 9 tháng 5 2020, chúng ta lại có thêm một ngày tu học trong mùa đại dịch Corona. Tuần lễ này là tuần lễ mà người Phật tử khắp Nam Châu hàng năm cử hành lễ Vê Sắc hay là cái khánh đản để tiếp tục kỷ niệm sự ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thưa quý vị là lễ Phật đản diễn ra trong thời điểm mà ngay giờ phút này đã có hơn 4 triệu người ở trên thế giới bị lây nhiễm siêu vi COVID-19, và hiện nay thì chưa có một cái thuốc chữa ngừa hay là một cái thuốc trị liệu nào để gọi là hữu hiệu đối với siêu vi này. Một mặt thì sự lây nhiễm đang gia tăng mãnh liệt, ở một mặt thì chưa bao giờ cả thế giới mà không có được một sự tập trung phối hợp nhịp nhàng để đương đầu với đại dịch. Cho dù đó là Tổ chức Liên Hợp Quốc hay Tổ chức Y tế Thế giới, hoặc giả là các khối ví dụ như là Tây Phương, mà thông thường là trong những biến cố như vậy dẫn đạo bởi Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ngay cả tại Hoa Kỳ thì sự đương đầu với đại dịch nó vẫn là những cái mảng rời rạc, không có cái cách nhất quán từ liên bang cho đến tiểu bang cho đến thành phố. Hàng ngày chúng ta không biết bao nhiêu những tin tức mà đôi khi nó trái chiều, từ những hy vọng lóe lên rồi vụt tắt, bởi vì cuối cùng người ta thấy được rằng tất cả những tin tức liên quan đến một cái hy vọng kết thúc đại dịch chỉ là quá sớm, hoặc là quá giờ là chưa đủ. Hiện giờ thì người ta chỉ biết một điều là nhân loại ít nhất là ở trong vài 3 tháng nữa của mùa hè năm nay vẫn phải đối diện với sự hoành hành của COVID-19. Bên cạnh đó thì khi mà mùa thu tới, nhiệt độ xuống thấp của dịch cúm, và nhiều chuyên gia tin chắc rằng một đợt bùng phát thứ hai sẽ khiến cho nhân loại chao đảo không ít. Thưa quý vị, ở trong thời kỳ dịch bệnh này, một ở trong những điều mà chúng ta muốn làm là làm sao để mỗi người chúng ta hỗ trợ nhau giữ tinh thần thật tốt, đủ sức mạnh, nỗ lực để vượt qua những khó khăn. Và do vậy, trong quyển sách mà chúng ta đang đọc ở đây là một sưu tập những lời dạy của Ngài Ajahn Chah về giáo pháp, về đời sống nội tâm. Chúng ta đang đi ngang qua một chương nói về sự tu thiền hay hành thiền. Chương này có 35 câu nói của Ngài được góp nhặt và được đặt vào trong một chương. Hôm nay cũng giống như những ngày trước, chúng ta lại có 7 câu nói tiếp tục ở trong chương liên quan đến hành thiền. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, xin kính thỉnh sư tổ Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu pháp thoại. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điệp ngự thiên sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền bước vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm đến lệ hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lệ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa Thượng tọa Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta thường chuẩn bị cho một hành trình bằng những thứ gì cần mang theo trước khi khởi hành, và khi chúng ta đến nơi thì mình sẽ làm gì. Trong lúc đa phần ở trên cuộc hành trình đó có những điều cần phải ứng biến thì chúng ta lại ít khi nghĩ tới. Có đôi khi vì chúng ta giao phó việc đó cho hãng máy bay hay cho người lái xe, nhưng mà kỳ thật thì cho dù là trước khi khởi hành và trong khi đang đi và khi mà đến cái đích điểm mà chúng ta mong muốn, thì mỗi một chặng đường, mỗi một giai đoạn nó đều có một cái thử thách riêng. Và thưa quý vị, cũng tương tự như vậy, khi nói đến tu thiền thì một người phát tâm đi vào trong trường thiền là một lẽ, nhưng mà trong lúc đang hành thiền thì người đó phải giải quyết rất là nhiều những cái vướng vấp. Mà vướng vấp này đôi khi thưa quý vị nó lại không có lợi, hoặc giả là nó đến lạc hướng. Và bản thân của mỗi người, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình có trang bị cả một cái kho tàng kiến thức, nhưng mà rồi không giải quyết được. Mà chúng ta phải dựa trên sự nhận thức sáng suốt của mình để có thể vượt qua từng chặng một. Ngài Tân Sa thì Ngài ít có nói nhiều, nhưng mà Ngài thường cố gắng để giúp cho người tu tập nhìn vào những cái điểm bị kẹt lại và tự mình hóa giải những điều đó. Chúng ta gọi là những lấn cấn. Như người ta thường nói rằng đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ có cái hạt sạn trong giày. Hạt sạn trong giày đôi khi nó bé nhỏ thôi, nhưng nó làm chúng ta đau, chúng ta thốn, mình không đi được. Và đó là những điều lấn cấn mà tất cả chúng ta cần giải quyết. Bây giờ thì xin mời quý vị lắng nghe một số các câu nói của Ngài Chân Cha được sưu tập ở trong cái chương nói về hành thiền của quyển Không Chẳng Có Ai Cả, No Chân Cha. Xin mời cô Lăng Nhật Nguyệt Khoan Hỷ đọc cho bài đọc ngày hôm nay, sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với pháp thoại. Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Nhật Đản đã dẫn dắt cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin được đọc bài viết. Trích từ Chẳng Có Ai Cả, No Ajahn Chah, Chú ngài xin cha viết và tỳ khưu khánh hỷ. Tỳ khưu khánh hỷ chuyển dịch. Hành thiền tiếp theo. 22. Cốt tủy của đạo Phật giản dị, không cần phải giải thích dông dài, loại bỏ cái thích và không thích, để rồi mọi sự tự nhiên. Đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 23. Hỏi sai, chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quan sát của bạn. Nhưng thấy chân lý hay không tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 24. Thực hành là học cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. Giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt chấp trước. 25. Nếu bạn có đủ thì giờ để chú ý, bạn có đủ thì giờ để hành thiền. 26. Hỏi, khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận đến đi của chúng? Trả lời, thấy một người đi ngang qua, nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi, ai vậy, người ấy đi đâu, làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của người ấy mà thôi. 27. Mong ước, trong lúc hành thiền, sẽ có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra, muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được. 28. Hỏi, có cần phải trình pháp hàng ngày không? Trả lời, hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình. Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì. Vị sư đó chẳng cần đến hỏi tôi điều này, phải không? Vậy phía đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh từ tội giác nặng từ bị trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé. Cảm ơn cô Lan Giang Nguyệt. Thưa quý vị, trong những câu nói liên quan đến thực hành thiền định, ở trong giai đoạn đầu thì tương đối là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta đang càng đi sâu vào thì nó cần một số các kinh nghiệm trực tiếp chúng ta mới cảm nhận được giá trị của những câu nói này. Ở trong câu số 22, ngài Trinh Giang nói rằng cốt tủy của đạo Phật thực giản dị, không cần phải giải thích dông dài, rồi bỏ cái thích và cái không thích, rồi để mọi sự tự nhiên. Đó là những điều tôi thực hành ở trong sự tu tập của tôi. Khi mà cha ngài nói câu này đó, thì chúng ta được hiểu một cái đơn giản là khi một người đang hành thiền, điều quan trọng là đi tới, đừng bận tâm với những cái mình thích và cái không thích. Cái mình thích là cảm giác dễ chịu, hay là mình nghĩ rằng mình đang thành công và đang được một cái gì đó. Thật ra thì điều này không phải chỉ ở nội tâm mà ở ngoại cảnh. Giống như một người mới vào trong trường thiền, thì thưa quý vị, cái cảm giác đầu tiên của mình là mình thích cái không khí an tịnh, mình không thích cái cách xây dựng ngôi chánh điện, mình thích con đường tông queo dẫn đến các cái lưu âm thất mình không thích cái tiếng kẽn ở trong chùa. Và khi một người nói vào như vậy, họ luôn luôn bị ám ảnh chi phối bởi cái thích và cái không thích. Nhưng mà nói cho cùng thì điều đó nó có quan trọng, bởi vì cho dù mình thích con đường hay là mình không thích cái kiểu xây cất, cái ông xá, âm thức, thì thưa quý vị, chúng ta chỉ đến đó trong vòng 10 ngày. Và trong 10 ngày đó mình sống, thì mình sống với cái hơi thở, với điều mục của mình. Thì quý vị, điều đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là tự nhắc mình, cái cảm giác thích hay không thích đó, nó không quan trọng. Dạ, không quan trọng, mà chúng ta phải tiếp tục đi tới. Cái không thích thường tạo cho chúng ta cái khó chịu, cũng là một sự bận lòng. Mà cái thích ấy, nó tạo chúng ta chỉ dính mắc, cũng là một sự bận lòng. Mà một hành giả tu tập ấy, hiểu được thì cái chuyện nó không phải thích hay không thích. Giống như bây giờ chúng tôi làm một chuyến đi xa từ Houston lên Dallas. Chuyến đi đó mất 5 tiếng đồng hồ. Mà bảo rằng mình đi một đường, mình gặp những chuyện thích hay không thích thì có nhiều lắm. Từ những con đường rộng hay là hẹp, có những khoảng đường đẹp hay là xấu, có những khoảng đường hơi gồ ghề một chút hay là bằng khoảng êm ái. Nhưng mà con đường là con đường, và tất cả chúng ta đều phải đi qua. Cái gì mình đến rồi mình cũng sẽ để lại sau lưng. Thì điều quan trọng là mình đi đến Dallas, chứ không phải là để mình bận lòng và cái thích và không thích dọc đường. Về điểm này, Ngài Chánh Xa Ngài nói từ cái kinh nghiệm rất là riêng tư của Ngài. Và trong cái kinh nghiệm riêng tư này, thưa quý vị, và thấy có thượng tọa Thời Siêu vào trong group, xin kính đảnh lễ thượng tọa Thời Siêu. Thưa quý vị, ngày nào chúng tôi cũng vào để chia sẻ ở trong mùa đại dịch. Và thượng tọa Thời Siêu thì thượng tọa rất là bận rộn với công việc Phật sự, và do vậy hôm nào thượng tọa Thời Siêu mà có thời giờ vào được trong room thì rất là hoan hỷ. Và chúng tôi muốn dịch thì giờ buổi sáng đó, ngày hôm đó đó, để thỉnh Sư Tòa Thời Siêu. Do vì hôm nay khi Sư Tòa Thời Siêu vào trong room, không biết là Sư Tòa vào nhưng mà có sẵn sàng để cầm microphone để nói chuyện không. Và nếu Sư Tòa có thể được, cứ đến Sư Tòa chia sẻ một vài cái suy nghĩ của Sư Tòa ngày hôm nay. Vì có một số người khi đi hành thiền hay trong đường tu tập thường thắc mắc rất là nhiều điều, nhưng mà những điều này thì thông thường nó lại không có lợi nhiều. Nó chỉ là cái gì bung sung, cái gì lồng vòng ở bên ngoài, mà nó không đi vào cái trực tiếp. Và đó là những gì Ngài Chánh Xa Ngài muốn nói. Bây giờ thì kính cung thỉnh Thượng Tọa Siêu cầm microphone, và nếu được thì xin Thượng Tọa cho đại chúng 45 phút dạ bài đối với sự toàn trong ngày hôm nay. Kính cung thỉnh sự toàn. Anh đã buông tay nhỉ? Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Râm lớp Phật Pháp Vô Tất Tâm Á buổi sáng, cái khóa tu học thời đại dịch. Khi nào, bởi vì giờ tối ở bên kia, tức là sáng ở bên này, và trong tuần thì chúng tôi đang bận rất nhiều cái công việc. Thậm chí ở chùa chúng tôi cũng không có ở yên trong chùa Viên Giác, chúng tôi phải qua bên chùa xử lý. chỉ có ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật thứ bảy thì có thể, nhưng mà ngày Chủ nhật thì chúng tôi có thể vào trong được. Và một vấn đề nữa là lúc trước thì chúng tôi nghe báo là 8 giờ đến 9 giờ. Khi 8 giờ chúng tôi vào room thì thấy đọc bài, đến 8 giờ 15 chúng tôi mới thuyết. Dần dần thì 8 giờ thuyết, bây giờ chỉ chưa tới 8 giờ là Sư Tự Tri đã réo gọi chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết là mai mốt kém, mai mốt chắc sớm hơn, chắc ở khoảng 7 giờ 7 rưỡi. Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng cho nhất định cái giờ thiết là cái giờ nào á, nhất định giờ thiết là giờ nào. Ngoài cái giờ đọc bài, ồ thì vậy đọc, vậy chúng ta bắt đầu đọc bài lúc bấy giờ. Nếu mà chúng ta bắt đầu đọc bài lúc giờ 7 giờ 15, ồ nếu 7 giờ 15 như vậy thì chú Sư Từ Tri sẽ in bài ra cho chúng tôi, hay là Thượng Tọa Giác Đẳng gửi bài thì chúng tôi sẽ đón chừng, sẽ đón chừng để vào room được 7 giờ 15 đọc bài. Như vậy sớm càng tốt. Giờ 30 đọc bài, 7 giờ 30 mở room, 7 giờ 45 đọc bài. Ồ rồi được rồi, tốt quá. Bảy giờ 15, 7 giờ 30, 7 giờ 45, 7 giờ 10, 7 giờ 45, 50. Quá nhiều giờ, chúng tôi không biết, không biết giờ nào. Chắc có lẽ là sáng sớm thức dậy 6 giờ chúng tôi phải vào room ngồi chờ đấy chứ. Khỏi nhớ, khỏi được nhớ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một cái đề tài thì hành thiền, trích từ cái quyển của ngài Ajahn Chah. Nội dung của phần này thì nói đến một vài điều mà vị hành giả thường có cái sự hoài nghi, ở trong bài thì ngài cha cha ngài nói như là những cái câu trả lời cho một vị hành giả hỏi, do đó không có cái sự liên đới với nhau. Thì ở đây chúng tôi tóm lại và đưa ra những mục mà chúng ta cần phải biết ở trong vấn đề hành thiền. Thứ nhất là cái việc hành thiền có cần lý thuyết nhiều hay không. có cần học lý thuyết nhiều hay không. Thứ hai, vị hành giả hành thiền có nên thắc mắc nhiều vấn đề với thiền sư hay không? Thứ ba là vị hành giả hành thiền có nên theo những cái nghi thức trước khi hành thiền hay không? Thứ tư là trong lúc hành thiền, trong tư tưởng có diễn ra nhiều sự kiện thì vị hành giả nên tìm hiểu hay là chỉ ghi nhận? Thứ năm, đối với vị hành giả hành thiền có cần thiết phải đặt một cái sự mong ước về cái mục đích hành thiền hay không? Và cuối cùng là nếu mà hành giả hành thiền ở trong một cái trường thiền, một trung tâm thiền thì có cần phải trình pháp hàng ngày hay không? Ở đây chú ý, lần lượt chúng tôi sẽ trình bày sáu điều mà chúng tôi đưa lên. Trước hết, cái việc hành thiền chúng ta có cần nghe lý thuyết dung dài hay không? Ở đây thưa quý vị, không cần phải nghe cái triết lý dông dài, chúng ta có một cái được gọi là sở tri chứ, hay gọi là gành thác pali bồ thạc, tức là cái sự ràng buộc, cái sự quái niệm do cái lý thuyết kinh điển. Chúng ta thử nhớ lại vào thời Đức Phật, khi mà các vị tỳ kheo từ xa đi đến ý kiến Đức Phật để xin một cái đề mục thiền, Đức Phật Ngài không cần phải giải thích dung dài, tản mẳng, tỉ mỉ. Ngài chỉ nói lên những gì cần phải nói cho các vị đó nắm rõ. Rồi vị đó khi mà thực hành có cái gì trục trặc thì vị đó sẽ trở về để hỏi lại. Nhưng mà phần lớn thì các vị tỳ kheo hành theo cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy một cách cô đọng, thì các vị đó tự mình triển khai trí tuệ và chánh niệm, vị đó sẽ biết cách để quyển chuyển. Giống như một người học lội nước từ còn nhỏ đó, hồi xưa khi mà chúng ta còn nhỏ còn bé, đâu có phao, đâu có áo phao, chỉ là người lớn như là cha chẳng hạn đi kèm ở dưới nước rồi vỗ hở đỡ mình lên trên mặt nước, cho mình tập đập đùng, đập hai chân và bơi cho đến khi thả lần lần rễ riết rồi cũng vô lội được, tự uống nước về là biết lội thôi. Còn thời nay người ta trang bị cho đứa bé xuống dưới hồ bơi đó, nào là áo phao, cột dây, hay là một cái bích xi tròn nổi lên trên, rồi ở phía giữa giống như là có cái đai, rồi đứa bé ngồi lên trên đó thò hai chân xuống. Vậy quanh năm suốt tháng nó chỉ ngồi nổi phình trên mặt nước, chết thì không chết nhưng mà không biết lội. Khi mà chúng ta học quá nhiều về lý thuyết, chúng ta tự hào rằng cái gì mình cũng biết hết, thế là chúng ta không có phát triển được chánh niệm, phát triển được trí tuệ, chúng ta không có khám phá ra được một cái thế giới nội tâm mà tự mình phải điều chỉnh, chúng ta không khám phá được. Mà chúng ta ngồi chút là chúng ta nhớ lời của vị thiền sư đã dạy như vậy, ngồi niệm chút xíu thì chúng ta nhớ lại ở trong cái quyển sách thiền kia dạy thế kia. Chúng ta ngồi chúng ta chỉ cần hồi tưởng lại những lời dạy và những cái câu văn ở trong quyển sách, chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được. Chúng ta không nên hoàn toàn mặc tâm, không được nghe chỉ dẫn, không nên như vậy. Không được nghe chỉ dẫn là chúng ta không biết đường đâu mà chúng ta mở cửa đi vào cái chỗ tịnh cư thiền định. Chúng ta chỉ cần nghe dạy cái cách đi đến đó, đến cái cửa đang đóng, mở cửa, hé cửa ra, bước vào khu vườn và đi đến gốc cây, ngồi tĩnh lặng và chánh niệm theo hơi thở hay theo đi một đầu đó. Chúng ta chỉ nghe biết tới chừng đó thôi. Cho nên cốt tủy của đạo Phật là giản dị, không cần phải giải thích dông dài, không cần phải giải thích dông dài. Khi mà chúng ta ăn đó, đưa cho chúng ta một cái mía, chúng ta tự mình xước cái vỏ mía rồi chúng ta cắn nhai thì nó ngon hơn là người ta róc mía sẵn, hay người ta tiện ra từng lóng, từng lóng, từng miếng. Còn tệ hại hơn nữa là người ta ép ra thành nước, cho vào cái ly, chúng ta gọi là ly nước mía, uống được ực cái hệt, chúng ta không có hoạt động được hai cái quai hàm của chúng ta. Chúng ta không có thưởng thức được cái thú vị của cái việc mình nhai nhai mía, quý vị nhớ vậy, ăn trái cây như vậy. Chúng ta chỉ cần lấy cái ổi rửa sạch, rồi chúng ta cắn, chúng ta ăn cái nào cái hộp chúng ta muốn bỏ thì bỏ, chỉ vậy thôi. Nó hay hơn là chúng ta gọt cái vỏ ổi, xong rồi chúng ta sắc ra từng miếng, tách ra từng miếng, ăn như vậy không ngon. Chúng ta thường nói thế. Cũng như khi mà chúng ta tu tập thiền định, chúng ta chỉ cần nghe giảng dị khai mở cho chúng ta biết cái địa mục đó, ý nghĩa như vậy phải làm như vậy thôi, chứ khỏi phải ngồi giải thích cặn kẽ từng ly từng tí. Ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo, trong cái phần định đó, quý vị giải thích quá chi tiết. Nhưng mà nếu chúng ta việc chúng ta đọc qua đó, thì chúng ta đọc để chúng ta biết như vậy, chúng ta nên đóng quyển sách lại, chúng ta nên bỏ đi cái chi tiết đó. Giáo chủ Trương Tâm Phong dạy liền cho đệ tử cháu con của Dương Thí Sơ, tức là Trương Vô Kỵ, dạy cho nó về cái thế võ nhu thắng cương nhu đạo. Dạy xong rồi cái ông mới hỏi Trương Vô Kỵ, con thuộc chưa? Nói về thuộc. Cũng nói chuyện năm ba câu rồi hỏi bây giờ con còn nhớ không? Bây giờ con quên hết hơn nữa rồi. Không thể nói vậy cũng được, nhưng mà đều cũng ráng chút xíu rồi coi. Một hồi nữa hỏi thì nói giờ bây giờ cũng quên hết rồi. Ông nói tốt, khiến cho lục đại môn phái đứng ở chung quanh đó họ ngạc nhiên vô cùng. Ai thở đời nay ông thầy dạy học trò, môn cho học trò nhớ nhớ nhiều nhớ rõ, bọn này nó càng quên càng tốt, càng quên càng tốt, cuối cùng thì nó trở thành vô địch. Ở đây chúng mình cũng vậy, lấy cái chuyện thuyết mà chúng ta nói ra để làm cái thí dụ. Trên thực tế chúng ta cũng thế, khi mà chúng ta hành thiền đó, mà chúng ta cố nhớ lại những gì chúng ta nghe và chúng ta đọc là chúng ta bị quái niệm, cho nên chúng ta bỏ bớt. Thứ hai là vấn đề chúng ta có nên hoài nghi thắc mắc quá nhiều việc với thầy sư không. Ở đây chúng vị không là thiện. Bởi vì cái việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp cho cái việc chánh niệm tỉnh giác của mình tăng trưởng sắc bén, chứ không phải là cái việc hành thiền để làm cho chúng ta. Có những người đó, họ có nghĩ như thế nào, hồi xưa con không có thắc mắc cái này kia đâu, nhưng mà từ khi hành thiền cái trí nó sáng lên, cái con thấy con thắc mắc đủ điều hết. Quý vị, chỉ có người họ quá sơ ý, ông thầy quá sơ ý, ông nghe gì ông khen. Nhưng mà đối với cái vị thầy mà minh mẫn sáng suốt là hãy quở trách cái vị thiền sinh đó. Ai thở đời nay hành thiền thời gian trước không có hoài nghi, sau làm cho hoài nghi nó phát sinh, cứ lo thắc mắc không thì làm sao mà chánh niệm được. Bỏ đi, chúng ta đừng có hoài nghi, đừng có thắc mắc. Mà nhất là cái chuyện chúng ta hành thiền chưa tới, chúng ta chưa đạt tới cái trình độ đó, chưa đạt đến cái tuệ minh sắc đó, chúng ta chỉ thoáng qua nhớ mang máng, hết cái tuệ này sẽ đến cái tuệ kia, rồi chúng ta thắc mắc tiếp, như vậy thì không ổn thưa quý vị. Chúng ta phải sống với thực tại, chỉ biết thực tại mà thôi. Cái đó nó mới giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ. Chúng ta đang đi trên một con đường trơn trượt, lởm chởm, gồ ghề. Chúng ta không nên tìm hiểu, hỏi thăm cái người đi bên cạnh, cái vị thầy đi bên cạnh. Ở phía trước tôi nghe nói có cây cầu, cây cầu dán hay là cây cầu xi măng. Ở phía trước có phải không thầy? Xa hơn nữa nó có một cái tảng đá, rồi xa hơn nữa có ngọn núi, có dòng suối phải không? Hỏi chi gì? Ông thầy sáng suốt không trả lời cái đó mà nói nè: con hãy chú ý từng bước đi của con coi chừng trợt đó, coi chừng vấp ngã, coi chừng bị trợt chân đó, chú ý từng bước đi. Hãy đi được bước nào là rút ngắn cái con đường và sẽ đạt đến cái mục đích đó. Cho nên chúng ta không cần phải thắc mắc, không cần phải quên đi. Thứ ba, là khi mà chúng ta thực hành thiền định đó, chúng ta có cần phải theo một cái nghi thức như là người ta vẫn thường làm cái nghi thức cúng tế mỗi khi làm cái lễ sự gì, người ta có cái nghi cho nó trang nghiêm, thì cái việc hành thiền của chúng ta đó, có phải chăng chúng ta phải làm cái nghi thức đó? Ở đây thưa quý vị, Đại Cha Cha người nói rằng thực hành thiền định là chúng ta học cái cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng cái sự dính mắc. Ngày xưa thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn bé, còn sơ di, chúng tôi đi đến chùa một cái ngôi chùa Khmer Trà Vinh, thì cái vị hòa thượng trong chùa là vị thiền sư dạy cho các cái vị cư sĩ, cho các vị sư đi thiếp, tức là hành thiền. Mỗi người có cái thùng nhỏ nhỏ, sáng họ trang nghiêm lắm, tỳ khưu thì đắp y tăng lê, còn khăn giới chặt chẽ, sa di buộc khăn giới, còn mấy bà tu nữ thì mặc đồ trắng, dắt khăn giới lên trên vai, rồi mỗi người sẽ đem theo một cái ớt nhang, một đôi đèn cầy nhỏ. Hồi đó vị thiền sư hay ăn cầu, họ đem theo một cái dĩa tim tên sẵn, một vài miếng trầu để trên đó, rồi cái lên đảnh lễ vị thiền sư, cái cốc sàn, cốc thiền sư, cốc sàn, cái sala, đảnh lễ từng người xong rồi, cái vị thiền sư sau khi nhận lễ phẩm đó, xem như làm lễ bái sư ngày nào cũng vậy, rồi thầy mới dạy cho bữa nay phải niệm như thế này, đúng không? Ngày nào cũng làm như thế, chúng tôi thấy chúng tôi rất là ngưỡng mộ, tu hành sao mà trang nghiêm quá, nghi thức quá, cái này khó làm nghe. Chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi nghĩ gì, nhưng mà cho đến khi mà mình lớn lên mà không hiểu Phật pháp, mình thấy những cái chuyện đó Đức Phật ngày đâu có bắt buộc, đâu có dạy chúng ta đâu. Thậm chí đạo sĩ Đạo Trần Gia Bản Giác, ông được một vị chư thiên nhắc cho biết là trên thế gian này chỉ có Đức Phật, chỉ có Sambhogotama mới là vị A-la-hán và biết được cái con đường để đưa đến quả vị A-la-hán cùng. Ta nghe như vậy, chúng ta lặn lội đi tìm Đức Phật. Thì lúc bọn ta gặp Đức Phật trên đường đó, trên đường Ngài đi thực thực, chúng ta quỳ xuống đảnh lễ và xin Ngài dạy chúng ta về về cái pháp thực hành để đưa quả vị A-la-hán. Đức Thế Tôn Ngài quán xét thấy rằng ông Bạch Giá này có duyên lành chứng A-la-hán trong ngày hôm nay, và hơn nữa thọ mạng ta chỉ sống trong ngày hôm nay thôi, sống hết ngày hôm nay. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dừng lại, Ngài đứng, Ngài thuyết cho nghe một cái, Ngài khai thị cho một cái thiền án rất là tóm tắt. Đi thê đi thâm mật tăng phu quýt tí khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, không có chấp cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật tiếp tục đi khất thực thì chúng ta ngồi lại, nếu như có cây ta hành thiền, con mắt nhắm lại đương nhiên là không thấy rồi, còn bên lỗ tai bị ngồi bên vệ đường, nghe âm thanh có khi người đi qua, xe đi lại, nghe chỉ biết là nghe thôi, không nghĩ rằng ta nghe. Rồi có cái mùi do mũi ngửi thấy, do mũi ngửi biết, chỉ biết là cảm nhận vậy thôi. Vậy mà chút xíu đặt A-la-hán tôi, đơn giản thôi, chứ không có làm cái nghi thức cầu kỳ. Nếu mà chúng ta làm những cái nghi thức cầu kỳ đó, chúng ta dính mắc vào những cái nghi thức đó, cũng giống như bây giờ mà trên thị trường đó thưa quý vị, những cái hàng sản xuất ra người ta quan trọng cái chỗ bao bì cho nó bắt mắt, bao bì phải in cho đẹp, hàng cho ấn tượng, cái logo cho ấn tượng, rồi cái tiếp thị marketing thì phải cho nó bề thế một chút. Nhưng mà rốt cuộc khi mà làm xong mấy cái đó nó tốn kém, mặt hàng xài ra người ta xài những thời gian, nó bị hư cái này hỏng cái kia, người ta chán, riết là sạc nghiệp thôi. Chứ không phải giống như thời xưa người ta đóng cái bàn, cái tủ, người ta làm cái gì làm bằng thủ công, làm xong là chắc, có thể bó ở dưới đất, chôn vùi dưới đất hàng trăm năm. Khi mà đem lên thì cái bình bằng đồng đó, cái chén, cái tổ bằng sứ thời đó, thời xưa đó, bây giờ cũng còn y nguyên như vậy, rửa sạch sẽ đem đến để cũng lịch sự chán đi. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta chạy theo cái hình thức nhiều quá, chúng ta bị dính mắc cái đó là chúng ta bỏ quên cái cốt lõi. Cái này chúng ta phải chú ý. Cái điều thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở đây là khi mà chúng ta hành thiền, nó có nhiều cái chuyện diễn ra trong tâm. Thì bây giờ vị hành giả nên tìm hiểu chúng, hay là chỉ ghi nhận cái sự đi của chúng ở đây đúng vị, nó cũng còn tùy, nó tùy theo trường hợp. Nhưng mà trước tiên là khi nó diễn ra như vậy đó, tâm nó bị lôi kéo, nó trở thành bị phóng dật. Do đó lúc đó vị hành giả chỉ cần ghi nhận bằng cái sự chánh niệm thôi, ghi nhận nó đang sanh và ghi nhận lúc nó đang diệt, chỉ ghi nhận thôi. Bằng cách này vị hành giả có thể bỏ bớt đi những cái gì mà nó lôi kéo, nó lôi kéo tâm. Ở chúng tôi nghe ở nước ở Mỹ ấy, khi mà đi dọc đường họ thấy có những cái accident, những cái tai nạn giao thông mà nó xảy ra, người ta bỏ qua, người ta đi người ta bỏ qua, người ta nói rồi cái chuyện nó có cảnh sát lo, mình có cần gì. Nhưng mà ở Việt Nam thì khác. Chúng ta đang đi ở đây mà chúng ta nhìn trước thấy bu đông ở ngoài đường trật xá là chúng ta biết là có xảy ra tai nạn. Cho nên ở Việt Nam có cần biển báo cho biết là mấy cây số nữa có tai nạn giao thông, cũng có không cần, chỉ thấy người ta đông ở phía trước là biết rồi. Cái tánh mình hay tò mò tìm hiểu, đang ngồi trong nhà vậy đó, đang quét nhà, đang ăn, bỏ chén cơm xuống chạy ra cửa đứng lún nhốn nhìn tới chứ gì. Cũng như khi mà chúng ta hành thiền, những cái chuyện diễn ra trong tâm, nếu mà chúng ta ở đó chúng ta tìm hiểu chúng, cái này là cái gì, tại sao nó diễn ra, vâng vâng, chúng ta tìm hiểu như vậy là một hồi tâm của chúng ta bị phóng dật. Cho nên chúng ta không cần thiết, chúng ta hãy chuyên chú hành thiền là chúng ta chỉ đặt cái chánh niệm thôi, chúng ta chỉ đặt chánh niệm là đủ. Theo chúng tôi thì chỉ nên ghi nhận cái sự đến sự đi của những cái sự kiện đó của chúng, vậy là đủ rồi. Chúng ta khỏi cần phải tìm hiểu, còn tìm hiểu vấn đề đó thì hiểu một hồi là cái tâm chúng ta bị kéo đi mất. Chúng ta đang trên phố đi tới chợ, gặp cái sự kiện giao thông xảy ra, kể mình né vào một bên mình đi tới nơi nhìn về tới chốn được rồi, cho nó khỏi mất thời gian. Còn đứng lại mình nhìn thì có lợi ích gì, người đó chết kiểu nào, chết cách nào, vâng vâng, bàn tán xôn xao chuyện đó khỏi cần. Chỉ cần ghi nhận thôi. Cái điều thứ năm đó, là trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta có cần khởi lên cứ ước nguyện hay không, ước muốn hay không, thưa quý vị. Điều này chúng ta cũng cần phải cân nhắc, cần phải nhớ một điều. Trong bốn cái ích thiết ba đắc, thì cái đầu được gọi sang ích thiết ba đắc, tức là dục như ý túc. Dục chữ chanh đá đây là ước muốn. Nhờ có cái sự ước muốn đó, nó mới đem đến cái sự tinh tấn để đạt, để đạt được tinh tấn mới đem đến chánh niệm và chánh định. Cho nên gọi là dục định thành, rồi đến tấn định cần hành, rồi tâm định cần hành, và thấm định cần hành, dục cần tâm thẩm, mấy cái này là phải có. Nhưng mà trước khi hành thiền đó là chúng ta đã có cái ước muốn rồi. Thí dụ bây giờ chúng ta đang đi ở xa về, hoặc là đi khất thực mới về, hay là làm xong công việc chúng ta bắt đầu bước vào trong tỉnh thất, khởi lên ước muốn rằng giờ này đã đến thời ta hãy ngồi xuống chánh niệm tỉnh giác một chút. Cái đó là sự ước muốn, gọi là chánh đắc. Khi mà ngồi xuống rồi thì bắt đầu làm cái công việc chánh niệm của mình. Chúng ta khỏi cần mong ước, mong đợi cái gì nó chưa đến, đừng mong đợi cho nó đến. Ngồi mới có chánh niệm chút xíu, chúng ta mong đợi làm sao để cho, làm sao cho định nó phát sanh, cho phỉ lạc phát sanh. Chúng ta cố gắng đi tìm cái phỉ lạc tí tí, là không bao giờ chúng ta có được. Chúng ta cứ việc ngồi lại chú tâm bất loạn, cứ chánh niệm hoài như vậy đó. Khi mà đạt đến Upacara Samadhi, tức là đến cận hành định, sắp sửa bước sang thiền định đó, thì lúc đó phỉ lạc nó sẽ phát sinh lên. Chúng ta cứ làm đúng y như vậy thì nó sẽ phát sinh. Còn chúng ta có cái sự mơ ước đó, thì làm Ngài nói rằng nè, cái câu của Ngài nói mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay là kẻ thù. Nếu cái sự mong ước đó khiến cho ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau, thì đó là bạn. Còn nếu khiến cho mình mong ước những gì chưa xảy ra, muốn cái đối tượng mà mình có, muốn mình có được những gì mà đối tượng đó không thể có, thì cái đó nó là kẻ thù. Cái sự mong ước được kẻ thù. Cho nên chúng ta phải tùy. Nếu sự mong ước là động lực để giúp cho chúng ta tinh tấn hành thiền đó, thì tốt, là phải có. Nhưng mà không phải lúc nào cũng mong ước. Đang trong lúc mà chúng ta làm việc đó thì chúng ta phải gì? Trong bất cứ nghề nghiệp nào, như là một vị bác sĩ, hay là một họa sĩ đang vẽ bức tranh, một bác sĩ đang trị bệnh cho bệnh nhân, tất nhiên là cái nghề đó thì ai cũng muốn trong cuộc sống mình được thăng hoa, có tiền, trở nên giàu có do nhờ cái nghề nghiệp của mình, để làm cái động cơ thúc đẩy cho họ thành tựu được cái nghề nghiệp. Nhưng mà khi đang vẽ bức tranh thì người họa sĩ đó, nếu muốn vẽ bức tranh cho có hồn thì lúc đó không nên khởi lên cái tư tưởng mong ước cái bức tranh này sẽ bán được bao nhiêu tiền. Không được. Một bác sĩ trong lúc mà đang cấp cứu cho một bệnh nhân, lúc đó bác sĩ là phải dùng, phải chuyên tâm dùng cái kiến thức y học của mình để mà cứu lấy bệnh nhân. Trên lúc đó bác sĩ nghĩ đến cái tiền công mà người ta phải trả cho ông thầy thuốc bao nhiêu thì là trị bệnh không được, người ta sẽ chết. Cũng như khi chúng ta hành thiền vậy, cái ước muốn lúc ban đầu để chúng ta tinh tấn hành thiền đó, thì ước muốn đó chúng ta nên có, gọi là chan diệt chi ba. Nhưng mà khi đang hành thiền chúng ta cứ vọng mong đạt đến những gì mà mình chưa có khả năng đạt đến, chúng ta cứ vọng tưởng như vậy đó, thì cái đó là kẻ thù, là cái sự chướng ngại cho cái việc hành thiền. Chúng ta phải chú ý điểm này. Bây giờ vấn đề thứ sáu ở đây chú vị có cần phải trình pháp hàng với vị thầy sư hàng ngày không, nếu mà mình ở gần thầy sư? Ở đây chú vị, trong cái vấn đề này nó cũng không cần thiết, bởi vì cái tình trạng đó bây giờ nó trở thành một cái hình thức rất là tiêu cực. Có những vị hành giả trong lúc hành thiền đó, họ không có chú ý, không có sống thật với thiền chánh định, không có sống thật. Mà khi ngồi vào đó, vì cái nội quy cho biết là chiều mấy giờ sẽ đến trình pháp, họ sợ rằng không có chuyện để mà trình cho thiền sư thì chứng tỏ rằng mình không có hành thiền. Vì vậy cho nên họ cố gắng đặt ra thật nhiều cái hiện tượng, nhiều khi cái hiện tượng không có mà họ vẽ thêm để họ lấy đó mà đi hỏi vị thiền sư. Cái này nó có lợi gì chứ? Đi đến một thầy thuốc mình phải khai bệnh thật sự cái triệu chứng mình có, chứ mình đừng có vẽ vời thêm. Rồi thầy thuốc, bởi vì thiền sư của chúng ta thời nay chưa phải là bậc thánh, chưa có tha tâm thông, thì do đó cho nên chúng ta khai bệnh như thế thì vị thiền sư cứ nhắm vào cái sự khai bệnh đó mà dạy cho chúng ta cái cách để đối trị, thì chúng ta đem về chúng ta làm riêng thời gian chúng ta làm thiền. Cho nên chúng ta không cần phải trình pháp, mà chúng ta phải tự mình là vị thầy của chính mình, tự thầy là vị. Chúng ta phải biết mình hành thiền niệm mạnh chưa, chánh niệm mạnh chưa, có dấu hiệu của sự định tâm chưa. Chúng ta phải tự biết lấy. Đang trong lúc hành thiền nó xảy ra cái trạng thái mơ mơ màng màng, thấy cái này thấy cái kia, hay là nó bị ngứa bị tê, chúng ta phải tự mình giải quyết. Bị giải quyết cái tê chân, cái ngứa ngáy đó, chứ chúng ta không thể mỗi chút mà đem trình pháp về thiền sư. Có nhiều vị thiền sư khi mà nghe như vậy đó, vị này vốn biết rõ là thiền sinh đang cố gắng đặt ra vấn đề để trình pháp chứ không có thật. Vị thiền sư mà tu tập thuần thục, vị thiền sư đó sẽ không nổi giận, mà chỉ khi một câu thấy biết hãy tiếp tục trở lại chánh niệm với cái đề mục, hoặc là thì xưng khuyên rằng nên ghi nhận những cái hiện tượng này là vô thường, sẽ là vô thường, biến hoại, nó sanh rồi nó diệt, nó mất đi, khuyên như vậy, chớ không cần giải thích cho họ nghe cái hiện tượng đó là cái gì, không cần giải thích. Còn nếu mà gặp thiền sư mà vị đó yếu tay ấn, vị đó sẽ nổi nóng và sẽ vỡ trách chúng ta. Cho nên chúng ta hành thiền không có nghĩa là quá quan trọng vấn đề trình pháp hàng ngày với vị thiền sư. Thậm chí một tuần lễ, nửa tháng hoặc một tháng chúng ta không cần trình pháp với thị sư cũng được. Ngày nào chúng ta cũng tích cực nỗ lực để chánh niệm với cái đề mục, và tự mình phải biết cách xoay sở như vậy là đúng rồi. Giống như là một toán lính khi mà xung phong ở trận mạc, ở chiến trận, thì những người lính kinh nghiệm là họ chỉ chú ý để đối đầu với quân địch phải đánh bằng cách nào, kỹ thuật tác chiến ra sao thôi, chứ không phải mỗi điện về tướng tổng tư lệnh để xin ý kiến. Cứ mỗi chút xin ý kiến, mỗi chút xin ý kiến. Bây giờ địch nó bước lên, nó tiến lên 100 thước, quá gần kề, chúng tôi phải làm sao? Làm sao mình xin ý kiến một hồi là chết hết cả đám. Cho nên người ta phải quyển chuyển. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta gặp những hiện tượng đó thì chúng ta quay trở về của số 0. Quay trở về số 0 là xong. Trả về số 0 tốt như vậy. Thấy nhiều cái hiện tượng xảy ra, chánh niệm biết rõ cái này, một là thọ quẩn, hai là tưởng quẩn, ba là hành quẩn, bốn là thức quẩn. Mà hãy quẩn trên hiện khởi thì nó sẽ vô thường. Sape sankhara anicca, sape sankhara anicca. Cứ thấy đó là vô thường được rồi, rồi chúng ta bỏ. Cho nên trong cái việc hành thiền của vị hành giả, giản dị là càng tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết cách, biết cách giản dị, chứ đừng cho rườm rà. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đề tài sáng hôm nay về cái việc hành thiền dựa theo cái bài viết của Ngài Thiền Sư Ajahn Chah. Đến đây chúng tôi xin dứt lời, kính chúc quý vị trong một mùa đại dịch tâm được bình yên, an trú trong thiền định để tìm được cái sự an lạc ở trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy. Kính thỉnh thượng tọa cho đấng trở lại. Sa thủ kính rừng này, thượng tọa biểu xuống. Hôm nay thượng tọa biểu xuống chú Pháp giọng rất là khỏe. Cái này hơn một tháng rưỡi, cứ nghĩ trong bụng là nếu sau 4 tuần lễ mà tất cả chư tăng cũng phụ tử sinh hoạt của mọi người được bình an hết thì thật là hoan hỷ. Hôm nay thì chúng ta đã qua thời gian đó rồi, mọi người sinh hoạt cũng bình an, những cái thực tập tự siêu vẫn rất khỏe, nhưng mà chúng ta vẫn còn một hành trình dài trước mặt. Hiện nay thì đại dịch vẫn đang tiếp tục hoành hành và chúng ta thực sự chưa biết rõ cho đến lúc nào đại dịch sẽ đi qua. Mình chỉ tôn đức và chúng quý Phật tử bây giờ thì chúng ta bước qua một phần khác. Xin thay mặt đại chúng kính trường sự tạo tự sư và xin thỉnh đại đức sự tri, không biết đại đức sự tri có mặt trước máy và có thể tụng kinh rất là xuất tá bằng tiếng Phạn không? Nếu đại đức sự tự tri đang có mặt trước máy thì xin thỉnh đại đức sự tri quan hệ tục chặt và kính thỉnh đại đức sự tri. Dạ, con kính đến lễ thượng tọa sư phụ thầy sư tòa giác đàm cùng chư tôn tức, và con xin phép đọc thuộc và kinh Ratana Sutta. Panithana tu patha yatatha gata sadap dasabaramiyo dasopabaramiyo dasaparamathabaramiyo bhajjamahaparichageti socariya pachimafave gặp pha hoặc cán tinh cha tinh a pi ni ca ma nắng ba tha na cha di dân bồ thi ban lan kê ma ra quy cha dân sát bệnh như tánh nhà na pa ti quê thắng na wa lô cô ta ra thầm mê ti sát phê bi mê bồ tha vô ni a wa chi to huê sa li ya ti su ba ca Ranta de sutiya marating baritang karanto ajasma Ananda teru uyakarun nacitang upatabe toa kotisata sahase Suchaka wale sulegwata jasa nambatigan hanti yengca wisa liyam pure roga manosa dofika samputan tigwitang fayang Bamantara thabes baritantang panamahe Yanita putani samagatani pummani vaja niwantalikhe sape kwaputa sumana pagwan Tuatho pisaka chasunantu pasitang tasmahi putani sametta sape Metang karo tamanusiya pacha yadi wachara to chaharanti ye paling tasmahi ne rakhata apmata yankinchi vitang itawahurang vasake suwayang ratanang panitang manosamang ati tathagate nairam vipute ratanang panitang hete nasache nasuwati hotu khayang kuidagang Amatang banitang jada caga sakya muni samaito natena thamme na samat Ikinci dambi thamme ratanang banitang hete na sache na suvati hotu yambuta setho Bariwana yisu ching samati manan taikanya mahu samati nate na samu Na vichati dambi thamme ratanang panitang hete na satye na suvati hotu ye pukkala Atasatang basata chatari eta niyuga nihantite Dakhinaya sugata sasakwaka hete suridnani mahapala Nairambi sankhe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu yeso payota manasadan he na nikamino Otamasasanam hite patibata matang vigay halatha mutha Niputing bunchamana hidambi sankhe ratanang panitang Ete na satye na suvati hotu yathing dakilo pataving sito siya Chato pigwate piasamba kambiyo tatho bamang sapurisang gwadamiyo Ariya sacha niyakwe chabba chati dambi sankhe ratanang banitang Ete na sache na suvati hotu ye Ariya sacha niwipako yanti dambi dabbanyi Nasudesita nikincha vite hontu pusapa mata Ate pawang atamamadi yanti dambi sankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu sahagwasadasana sambada yatayasu dhamma Chahit vanti sakka yaditi vichikichitang chasila patang vapi yadati kinchi chatuha baye chavipamuto Chachapi thana viapappo katum hidam visankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu kinchapi sokam mankaroti babakang Kaye na vachya yudache tasa vapappo sota sapati chada Yapapatadi sapada savota hidam visankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu vanapagumbe yathapositake Imha namase patamasmingimhe tatubamang thammavarang Adesayini panagaming paramang hita jairam vipuvathe danang panitang Ete na sache na suvati hotu varo varang yu varado varaharu Anuttaro thamma varang adesayidam vipuvathe ratanang panitang ê tê na sa chê na su hoa tư hô tư thi năng bú đà năng na wa ti sam pha quang quy ra ta chi ta cha ti kê pha quá sming tê khi na bi cha quy đun hi chan đa hi pan ti thi đa cha tha yam ba di bô i đam vi sang khê ra ta năng pha ni tăng hê tê na sa chê na su hoa tư hô tư ya ni tha phu ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni hoa ya ni quan ta lê khê ta tha ga tăng đê quam ma nu sa phu chi tăng bồ thăng nam a sa ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya guan ta li khe ta tha ga tang de gu ma nu sa bu chi tang tham mang nam a sa ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya guan ta li khe ta tha ga tang de gu ma nu sa bu chi tang sang khang nam a sa ma su wa ti ho tu. Con đã đọc xong bài kinh Tát Na Sút Tá, kính cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng quay trở lại trường hợp chương trình, kính cung thỉnh ngài. Sa thú kính truyền Đại Đức Tuệ Tri, bạch chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay vì không có thời giờ chúng ta đọc kinh Tát Na Sút Tá một lần, và sau bài kinh Đại Đức Tuệ Tri đọc sinh được đề cập đến một ý nghĩa của bài kinh này. Nếu chúng ta đọc kỹ lời phần phản ngữ thì trong kinh văn có cái chữ Rattanang Panitang. Rattanang là châu báu hay là vật quý giá, quý báu, và chữ Panitang là tối thượng hay là cao cả. Để thưa quý vị, tại sao ở đây có đề cập đến giá trị, và trong cái giá trị đề cập đến cái gì là cao cả? Một ở trong những điều khiến cho tâm tư của chúng ta được thăng hoa, được hướng thượng và đẹp, và cũng là một cái sự hy cầu cao cả của cái gọi là phước báo, thì thưa quý vị, chúng ta phải nghĩ đến cái gì cao cả nhất? Chúng tôi có đọc một quyển sách của một nhà văn. Ông nói rằng không chắc những gì mà chúng ta đạt đến đều là cái tốt nhất ở trong cuộc đời, nhưng mà cũng không có gì cấm chúng ta nâng cao đời sống bằng hướng đến cái gì tốt nhất. Nếu chúng ta mong cầu, nếu chúng ta hướng đến, thì tại sao chúng ta không mong cầu điều tốt nhất? Chữ Rattanang Panitang chỉ cho châu báu thù thắng. Nói chỉ thù thắng ở đây thì cũng chỉ hết chữ Panitang. Và thưa quý vị, chúng ta đi theo những giá trị của mình. Đời sống này có những người đặt nặng về danh, đặt nặng về lợi, đặt nặng về tài, đặt nặng về tình. Dù là tài tình danh lợi, cái gì mà mình đặt nặng thì mình sẽ đi theo đó. Đúng, chúng ta phải tự hỏi rằng cả một quãng đời dài mình sống, cái gì là cái giá trị mà mình đi theo? Và đặc biệt là ở trong cái tình huống mà gọi là chúng ta không có nhiều khả năng để chuyên chở mọi thứ. Khoảng 3 năm trước, thưa quý vị, chúng tôi có dịp đi lên thăm một cái nơi ở miền Bắc California. Lúc đó thì có một trận hỏa hoạn rất lớn. Nó vừa đi ngang một cái vùng đất. Ở đó có rất nhiều ngôi nhà mới lớn và nằm ở trong cái khu gia cư tương đối cũng khá giả và bị cháy rụi. Rất là khó tưởng tượng là một cái khu gia cư mà cây xanh cao lớn, nhà cửa mà có những con đường chạy ngăn từ cái dãy nhà qua những dãy nhà khác, nhưng mà tất cả đều cháy rụi, kể cả một số xe cộ và một số những cái mới giặt mới sấy ở trong nhà nó cũng cháy, chảy ra hết. Chúng tôi về có đọc một số tài liệu về trường hợp mà nhà cháy ở California, thì trong số các bài viết họ có đề cập đến một việc là nhiều căn nhà người ta đang ngủ và cảnh sát đến gõ cửa bảo rằng nhà cháy phải di tản ngay lập tức. Thì những người này họ phải đối diện với một việc mà trong giây phút, 5 phút, 10 phút họ phải quyết định. Cảnh sát để mình chạy tại vì lửa sắp tới. Và thưa quý vị, hầu hết thì họ không biết mang ra cái gì. Có nhiều người rời khỏi căn nhà chỉ với bộ đồ ngủ thôi. Cũng may là ở Mỹ này, thưa quý vị, phần đông người ta còn có tiền ở trong nhà băng, còn có tiền bạc cất chỗ này chỗ kia. Và ở trong cái cơn thảm thốt mà nhà bị cháy mà chúng ta phải rời khỏi nhà, thì lúc đó nếu chúng ta đảo mắt nhìn quanh, chúng ta phải tự hỏi rằng cái gì là cái quan trọng nhất, tốt nhất mà mình muốn mang theo. Tại vì mình không thể mang. Đời sống của con người chúng ta đôi khi phải tự mình đối diện với một câu hỏi như vậy và phải tự mình trả lời. Và chúng ta không có nhiều thời giờ để đắn đo. Thì ở đây khi mà chúng ta nói rằng Đức Phật chính là châu báu thù diệu, pháp bảo là châu báu thù diệu, tăng bảo là châu báu thù diệu, phải mất rất là nhiều năm, mất rất nhiều suy tư để chúng ta tụng câu đó bằng sự chân thành nhất, cảm nhận nhất. Không phải ai cũng nghĩ đến Phật pháp tăng là châu báu thù diệu đâu. Có thể chúng ta tin là Phật bảo, pháp là pháp bảo, tăng là tăng bảo, nhưng mà rất tăng đăng và ni tăng là một chuyện không có đơn giản. Vì vậy trong bài kinh này đặc biệt thì nhắc chúng ta thấy rằng ở trong lúc thập tử nhất sinh, ở trong cơn thảng thốt, thì nếu chúng ta phải rời khỏi căn nhà đang cháy và mình tự đặt câu hỏi rằng mình phải mang đi ra điều gì, thì phần đông chúng ta không biết mang theo cái gì hết, chỉ ra tay không thôi. Và nếu phải mang theo thì mình có rất nhiều thứ để mang theo. Mang theo, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: cái gì là giá trị lớn nhất? Chúng ta có thực sự cảm nhận rằng Phật là Phật bảo, pháp là pháp bảo, tăng là tăng bảo, và chúng ta thực sự cảm nhận giá trị đó hay không? Thì câu trả lời tùy thuộc ở mỗi chúng ta rất nhiều. Đó là vài điểm chúng tôi muốn chia sẻ trong bài kinh ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển sang một vài thông tin liên quan đến đại dịch corona. Ở trong tuần lễ vừa qua, Tòa Bạch Ốc đã hô hào rất là nhiều vào việc chấm dứt lệnh phong tỏa. Tổng thống Donald Trump muốn kêu gọi mọi người có được cái niềm tin để trở lại với công việc làm và thúc đẩy sự khôi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ. Dù rằng Tổng thống tuyên bố như vậy, nhưng mà trong thời gian rất ngắn thì một cái viên chức là phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence. Phó Tổng thống Mike Pence cũng là người cầm đầu cho ủy ban để phòng chống dịch bệnh của Tòa Bạch Ốc, là ủy ban đặc nhiệm phòng chống dịch bệnh. Thì người phát ngôn viên bị lây nhiễm COVID-19. Rồi một người mà chuyên môn đậu xe, chiếc xe tổng thống đó, thuộc về Secret Service cũng bị lây nhiễm. Và một phụ tá gần của cô Ivanka Trump, tức là con gái tổng thống, người phụ tá đó cũng bị lây nhiễm. Thưa quý vị, điều đó nhắc cho chúng ta một lần nữa một bài học, là cho dù lệnh phong tỏa được chấm dứt và mọi người đang cố gắng trở lại với công ăn việc làm hàng ngày, nhưng mà đừng nghĩ rằng lệnh phong tỏa chấm dứt có nghĩa là mọi thứ sẽ bình yên. Mà thật ra thì nó có thể còn nguy hiểm hơn trước kia nữa. Điều mà những người ở nước khác khó hiểu về nước Hoa Kỳ đó, đó là cái thái độ của một số lớn những người Mỹ rất ghét mang khẩu trang. Và có nhiều bài báo trước đây đã biết phê bình rằng mang khẩu trang thật ra không lợi ích gì. Nhưng mà ở trên thế giới này, thưa quý vị, tất cả những quốc gia mà có cái khả năng đẩy lui bệnh dịch đều có một cái lệnh rất là nghiêm khắc về vấn đề khẩu trang. Khẩu trang mang vô thực ra rất bất tiện, khó chịu. Và nếu ngày hôm nay chúng ta đi đến các siêu thị thì chúng ta cũng thấy rằng dần dà người Mỹ họ bỏ bớt, họ không mang khẩu trang nữa. Hai cái cửa hàng thực phẩm lớn mà có nhiều cơ sở tại Houston, đó là HEB và Costco. Costco là một công ty bán sỉ toàn quốc. Khi mà họ yêu cầu khách hàng và bắt buộc phải mang khẩu trang thì đã có rất nhiều cái phiền phức, và cùng HEB cũng phải bỏ cuộc. Cái việc mang khẩu trang bây giờ chỉ là cái việc mà tự giác thôi. Ở đây chúng ta phải nói đến là cái văn hóa của người Mỹ, họ hoàn toàn chống đối và họ ghét bị người khác nói rằng nên làm cái này, đừng nên làm cái kia. Do vậy cũng xin thưa rằng cuối cùng rồi thì chúng ta phải tự bảo vệ chính mình. Những phật tử lớn tuổi, chư tăng ni lớn tuổi không nên đi ra đường nhiều nếu không quá cần thiết. Và nếu ra ngoài đường thì cố gắng cẩn trọng tối đa. Không có nghĩa là bãi biển mở cửa, không có nghĩa là trường học mở cửa, không có nghĩa là những cơ sở thương mại mở cửa thì tất cả đều được an toàn. Không có. Chưa bao giờ nhân loại mà phải làm một điều mà rất là mâu thuẫn, là một mặt thì mình cách ly ở nhà để được an toàn, nhưng mà ở nhà vừa an toàn chưa đến đâu thì chúng ta đã lại mở cửa để mời gọi sự nguy hiểm trở lại. Ví dụ bên Đức, ngày hôm nay đã có một vài ngôi làng trở thành tâm dịch tại vì mở cửa quá sớm. Chúng ta phải lắng nghe rất kỹ ở các nơi, nhất là thành phố mình đang sinh sống, thử xem sự lây nhiễm như thế nào, và dựa trên điều đó thì mình quyết định. Dù sao thì mong rằng tất cả chúng ta tiếp tục cẩn thận. Bệnh dịch có thể lây nhiễm bất cứ ai, dù đó là một làm việc trong Tòa Bạch Ốc, hay là một người homeless ở ngoài đường, dù đó là một nhân viên y tế như bác sĩ, y tá, hoặc giả là một người đi đến siêu thị mua sắm thường, thì cái khả năng lây nhiễm đều có hết. Và chúng ta không thể ý lại, không thể nhân danh đó rằng tôi là thế này, tôi làm việc kia mà nó không bị lây nhiễm. Ở đâu cũng có, thưa quý vị. Đó là vài điều muốn chia sẻ với quý Phật tử, chư tăng quý Phật tử trong bài nói chuyện hôm nay. Xin được tri ân chư tăng đã vào room để chia sẻ với chương trình tu học đặc biệt này. đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, và mong rằng chúng ta luôn luôn cẩn trọng ở trong thời kỳ dịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.